Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trở về này, Đại Hổ mang trong lòng một mục tiêu đặc biệt, đó chính là tìm hiểu tình hình gần đây của Vương Mộng Mộng. Vì một số lý do, anh ta đặc biệt thận trọng trong việc này, thậm chí anh ta còn cẩn thận cải trang để tránh bị người quen nhận ra sau khi tới thành phố. Đại Hổ đi thẳng đến nhà máy nơi Vương Mộng Mộng từng làm việc. Trên đường đi, tâm tình anh ta nôn nao không yên, trong đầu không ngừng hiện lên từng chút những hồi ức có liên quan đến Vương Mộng Mộng. Khi đứng trước cổng nhà máy, Đại Hổ vừa hy vọng có thể gặp lại cô, lại vừa lo sợ khi gặp cô. Anh ta hít một hơi thật sâu, bước đến phòng bảo vệ ở cổng, rồi đưa cho chú bảo vệ một điếu thuốc, rồi lịch sự hỏi thăm. "Chú ơi, cháu muốn hỏi thăm một người." Chú bảo vệ nhận lấy điếu thuốc, quan sát qua một chút rồi hài lòng nói. "Ha ha, đây là thuốc ngon đấy." Sau đó, chú nhìn lên Đại Hổ, rồi tò mò hỏi. "Ai vậy cháu?" "Cô ấy là công nhân thời vụ ở nhà máy này, tên là Vương Mộng Mộng, trông hơi tròn trịa." "Hiện tại cô ấy còn làm việc ở đây không?" Đại Hổ vừa nói vừa rút một điếu thuốc khác từ trong túi áo ra, sau đó tự mình châm lửa và bắt đầu nhả khói. Nghe đến cái tên này, chú bảo đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi ngẩn người một lúc rồi mới nhớ ra, "Ồ, hóa ra cậu hỏi về cô ấy. Cô ấy không còn làm việc ở nhà máy của chúng tôi từ lâu rồi. Nghe nói trước kia cô ấy bị một gã đàn ông lừa gạt, không chỉ bị hắn ta lừa hết tiền bạc, mà còn mang thai con của hắn ta nữa." Chú bảo vệ nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm, "Nhưng chuyện này đều đã qua lâu lắm rồi. Sau đó, mặc dù đang mang thai nhưng cô ấy vẫn kiên trì quay lại làm việc trong một khoảng thời gian. Tính ra, con của cô ấy chắc cũng khoảng 2 tuổi rồi." Hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước của Vương Mộng Mộng, cô không những bị lừa gạt, bản thân khi mang thai còn bị mọi người trong nhà máy bàn tán không ngớt, nhưng vẫn kiên trì làm việc. Nhưng lúc này đây, Đại Hổ nghe những lời này xong, tay anh ta run rẩy không ngừng. Anh ta tuyệt đối không ngờ tới, Vương Mộng Mộng vậy mà lại sinh con, hơn nữa đứa trẻ đó có thể là con ruột của anh ta. Trong cơn hoảng loạn vì không thể chấp nhận được sự thật này, Đại Hổ vội vàng rời khỏi hiện trường. Anh ta bước đi vô định trên các con phố, trong lòng rối bời, hoàn toàn không biết đến tột cùng anh ta nên làm gì tiếp theo. Đi mãi, anh ta chẳng hiểu tại sao bản thân lại đứng trước cổng khu nhà mà Vương Mộng Mộng từng thuê. Nhưng đối diện với cảnh vật quen thuộc trước mắt, anh ta lại không có dũng khí bước vào trong. Đúng lúc đó, cách đó không xa vang lên giọng nói trong trẻo của một phụ nữ. "Tiểu Điệp, đi chậm thôi, đợi mẹ với." Sau đó có một bé gái mụ mĩm mặc áo bông hoa chạy xuống, theo sau là một người phụ nữ hơi tròn trịa. Bóng dáng hai người đi xa dần, Đại Hổ nhìn theo bóng dáng bọn họ mà không khỏi đỏ mắt. Chiều tối, sau khi đi chơi về, Vương Mộng Mộng ôm cô con gái đáng yêu của mình trở về nhà. Cô bé háo hức thoát khỏi vòng tay mẹ, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy vào nhà. Nhưng ngay khi mới bước vào cửa, cô bé ngạc nhiên phát hiện có một phong bì nằm im lìm trên sàn nhà. "Mẹ ơi, nhìn này." Còn con gái nhỏ Tiểu Điệp đối với bất kỳ sự vật mới mẻ nào đều tràn ngập tò mò, lập tức đưa phong bì không rõ nguồn gốc này cho mẹ. Vương Mộng Mộng mỉm cười nhận lấy phong bì, nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc, bên trong này sẽ là gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một chút nghi hoặc, cô nhẹ nhàng mở phong bì ra. Khi nhìn thấy một xấp tiền dày cộm bên trong, cô lập tức sững người. Cách chương